Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1258, cuối cùng một người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng vô hình giáng lâm đến Diệp Thiên trong linh hồn. Không ngừng rèn luyện Diệp Thiên linh hồn, mà loại này rèn luyện là cưỡng ép rèn luyện, hoàn toàn là vượt ra khỏi Diệp Thiên linh hồn cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Diệp Thiên linh hồn liền bị chấn bể. Nhưng lại tại kỳ dị năng lượng phía dưới lại khôi phục lại. Lại không có bất luận cái gì di chứng. Cứ như vậy, chấn vỡ khép lại lại rèn luyện. Chấn vỡ khép lại lại rèn luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này một lần lại một lần rèn luyện. Nhường Diệp Thiên linh hồn trở nên càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, ở trong đó thống khổ cũng không phải đồng dạng vô địch đạo tổ có thể tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên còn có thể chịu đựng. Bởi vì hắn phục chế qua vô số linh hồn. Mỗi một lần dung hợp cũng hết sức thống khổ. Cho nên quen thuộc, luyện hồn, luyện thể, luyện đạo. Hoàn toàn thích hợp ta cực đạo truyền thừa. Vừa vặn có thể mượn nhờ lần này cơ hội tu luyện cực đạo truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm. Chợt, hắn bắt đầu tu luyện cực đạo truyền thừa. Không ngừng rèn luyện linh hồn của mình. Tranh thủ sớm ngày đem linh hồn của mình rèn luyện đến cực đạo cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Theo thời gian trôi qua, từng người vô địch đạo tổ trải qua luyện hồn, luyện thể cùng luyện đạo, cuối cùng không kiên trì nổi, từng cái theo tam luyện hư không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trải qua tam luyện hư không rèn luyện, bọn hắn tại vô địch đạo tổ trên đường cũng đạt đến cực hạn. Linh hồn, nhục thân cùng đạo lực cũng tiến vào không thể tiến vào. Trong đó người nổi bật càng là theo luyện hồn bên trong đối cấm kỵ đạo hữu hoàn toàn mới cảm ngộ. Hoàn thành cấm kỵ nói cùng tự thân dung hợp. Còn lại một cái điều kiện chính là lĩnh ngộ càng nhiều vực tổ ảo diệu. Mà không ít vô địch đạo tổ cũng không ngừng tiến nhập vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng tham ngộ. Muốn lĩnh ngộ vực tổ áo nghĩa cũng không phải là rất khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong nháy mắt, 3.000 năm năm tháng trôi qua, có 3 tên vô địch đạo tổ mượn nhờ tam luyện hư không cùng vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng. Triệt để hoàn thành vô địch đạo tổ cấp độ tích lũy. Lại thành công xung kích đến nửa bước vực tổ cấp độ. Trở thành Hắc Phong Sơn tân tấn nửa bước vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này... Một chút nửa bước vực tổ nhóm còn tại tam luyện hư không kiên trì. Đương nhiên, đại bộ phận nửa bước vực tổ cũng ở vào luyện thể hoặc là luyện đạo quá trình. Chỉ có số ít mấy nửa bước vực tổ còn tại ở vào luyện hồn quá trình này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trong số đó ngay tại luyện hồn chính là Diệp Thiên. Hắn một mực kiên trì luyện hồn. Nương tựa theo cực đạo truyền thừa, hắn lại có thể kiên trì càng lâu, lại thêm bản thân ý chí lực liền 10 điểm kinh khủng. Cho nên kiên trì 3.000 năm tuế nguyệt luyện hồn, cũng như cũ xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh hồn của ta so trước đó tối thiểu cường đại gấp 3 trở lên. Diệp Thiên 10 điểm chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến hắn cấp độ này, muốn tiếp tục tăng lên một chút cũng 10 điểm khó khăn. Huống chi là linh hồn cường đại gấp 3 trở lên đâu. Lấy hắn hiện tại linh hồn cấp độ, Cho dù là rất nhiều nửa bước vực tổ cũng không bằng hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản, Diệp Thiên đối với mình khi nào có thể bước vào cực đạo cấp độ một chút cũng không có cái gì khái niệm. Mặc dù rất có tự tin mình có thể bước vào cực đạo cấp độ, nhưng lại sờ không tới cực hạn. Cái loại cảm giác này có chút mê mang. Nhưng giờ phút này, hắn đã mơ hồ cảm nhận được linh hồn cực đạo cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiên trì, lại kiên trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên dự định trực tiếp lợi dụng ba luyện hư chính thiên tướng thúc đẩy đến cực đạo cấp độ. Cho dù thúc đẩy không đến, cũng tối thiểu tới gần cực đạo cấp độ đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đối Diệp Thiên tới nói, phảng phất một ngày bằng một năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, lại qua 3.000 năm tuế nguyệt. Lúc này, còn tại luyện hồn nói tổ bên trong chỉ còn lại một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam luyện hư không bên ngoài. Phong Sơn Sơn chủ mở ra hai con ngươi. Nhìn về phía tam luyện hư không. Hắn mặc dù không cách nào triệt để xem rõ ràng tam luyện hư không tình huống, nhưng cũng đại khái biết được tam luyện hư không nói tổ nhóm ở vào cái gì tiến trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, còn có một tên đạo tổ tại luyện hồn. Là ai? Phong Sơn Sơn chủ rất hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này còn tại luyện hồn. Cái này năng lực chịu đựng quá cường đại đi. Kim thần, viêm nứt, gió hư, minh hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Sơn Sơn chủ trong đầu hồi tưởng đến mấy vị này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không thích hợp. Hắn đối với mấy cái này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ hiểu khá rõ. Bọn hắn không phải lần đầu tiên tiến nhập tam luyện hư không? Lại lần thứ nhất cũng không có kiên trì dài như vậy thời gian. Lần thứ hai hiệu quả kém rất nhiều, cho nên không có khả năng còn tại kiên trì luyện hồn. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nghĩ tới Diệp Thiên, nhưng lại lắc đầu, Diệp Thiên mới vô địch đạo tổ cấp độ. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên có thể kiên trì luyện hồn đến bây giờ. Kia không quá hiện thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, lại qua mấy trăm năm tuế nguyệt. Lúc này, Diệp Thiên luyện hồn đã tiếp cận cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc là, linh hồn của hắn còn không có tăng lên tới cực đạo cấp độ. Cực đạo cấp độ quả nhiên khó. Ta trước đây đạt được màu đen gỗ cấm kỵ trí bảo hỗ trợ tu luyện cực đạo truyền thừa. Bây giờ lại tiến nhập tam luyện hư không? Nhưng vẫn là không có đạt tới cực đạo cấp độ. Trách không được cực đạo trong truyền thừa nói tới. Không phải thiên phú tuyệt hảo người. Người có đại khí vận. Đại nghị lực người tiến về không muốn đi cực đạo con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nếu như đồng dạng vô địch đạo tổ kiên trì muốn đi cực đạo con đường, đoán chừng hoa cả đời thời gian cũng đừng nghĩ bước vào đến cực đạo cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo Diệp Thiên tính ra, linh hồn của hắn cực đạo con đường đoán chừng mới đi một nửa. Nhưng dạng này tiến bộ đã 10 điểm khoa trương. Luận linh hồn cường độ lời nói, hắn so trước đó tối thiểu cường đại gấp 6 lần trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên linh hồn rèn luyện đạt đến cực hạn. Luyện hồn quá trình kết thúc, ước chừng nhường Diệp Thiên nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Luyện thể quá trình bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc. Vẻn vẹn một nháy mắt, Diệp Thiên nhục thân bắt đầu rạn nứt, hoàn toàn bạo thành một đoàn huyết vụ, lại tại kỳ dị năng lượng tác dụng dưới trong nháy mắt khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Diệp Thiên Tại bạo thể lại tụ hợp quá trình bên trong không ngừng rèn luyện nhục thân. Khiến cho nhục thân cường độ càng ngày càng cường đại. Nhục thân lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mà Diệp Thiên cũng mượn nhờ lần này cơ hội tiếp tục dùng cực đạo truyền thừa trên bí thuật rèn luyện nhục thân. Đem nhục thân không ngừng thúc đẩy đến cực đạo cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, 8.000 năm năm tháng trôi qua. Nhục thân cường đại gấp 7. Căn cơ so trước đó càng thêm vững chắc cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mà lúc này, hắn cũng cơ hồ đạt đến cực hạn. Rơi vào đường cùng kết thúc luyện thể tiến trình. Bắt đầu luyện đạo tiến trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam luyện hư không bên ngoài. Từng người nửa bước vực tổ ở đây chú lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, cuối cùng một tên nửa bước vực tổ kim thần đạo tổ ra. Hẳn là đều đi ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viêm liệt đạo tổ mở miệng nói. Lúc này, Phong Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Vạn pháp đạo tổ còn không có ra. Chỉ còn lại hắn một người. Mà lại vừa mới hắn mới bắt đầu luyện đạo rèn luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Đây không có khả năng. Kim thần đạo tổ bất khả tư nghị nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác nửa bước vực tổ cũng tuyệt đối không dám tin. Diệp Thiên mới vô địch đạo tổ cấp độ A, cho dù sức chiến đấu so sánh vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Đó cũng là vô địch đạo tổ cảnh giới A. Huống hồ, cho dù Diệp Thiên là chân chính vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Hiện nay cũng không phải là đối thủ của kim thần đạo tổ. Vô luận là nhục thân, linh hồn vẫn là đạo lực cường độ, cũng đều không bằng kim thần đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay, kim thần đạo tổ ra, vạn pháp đạo tổ Diệp Thiên mới bắt đầu luyện đạo. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Ha ha ha, cái này đang nói rõ vạn pháp đạo tổ tiềm lực khó có thể tin. Có lẽ chờ hắn sau khi đi ra, thực lực sẽ có to lớn tăng lên, cho dù không có nhập nửa bước vực tổ. Nhưng sức chiến đấu chỉ sợ cũng so sánh cường đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Sơn Sơn chủ vui vẻ nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.